Chiến thần bất bại, chương 4171. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4171, vậy nên chắc ông cũng hiểu đối với nhà họ Không mà nói thì tên này quan trọng tới độ nào rồi nhỉ? Cử cậu ta tới đây không phải để làm bàn đạp cho người khác. Mấy chục năm trở lại đây, trong mắt Thanh Liên ngày càng không có sự tồn tại của nhà họ Không rồi. Ý của nhà họ Khổng cũng là muốn thông qua Thánh hội Vạn Tông lần này để cho Thanh Liên hiểu ra rằng Đông Vực này là thiên hạ của ai. Ông lão Trục Nhật nói với đôi mắt phát sáng. Cái gì, vì một mình cậu ta mà lại phế bỏ tu vi của những năm người. Nhà họ Khổng đúng là khiến cho tôi tự thấy hổ thẹn. Mạnh Hồng Nho cũng hơi kinh ngạc trước sự tàn độc của nhà họ Khổng. Ha ha, tất cả là vì để hoàn thành việc lớn mà. Những thứ như lòng thương đâu phải là thứ mà chúng ta nên có. Thế giới này vốn dĩ chính là ỷ mạnh hiếp yếu, lẽ nào không phải hay sao? Ông lão Trục Nhật cười nói đầy nham hiểm. Quả thực là vậy, nơi này là vùng ngoài lãnh thổ, một thế giới không có phép tắc, không có tình người, chỉ có thực lực mới là thứ duy nhất cho phép tiếp tục được sống. Nhà họ Khổng hiến tế 5 người, chỉ cần có thể khiến cho một người đạt được thành tựu, vậy thì nhà họ Khổng vẫn có thể xưng bá ở cả vùng ngoài lãnh thổ. Chả trách ông lại tự tin tới vậy. Mạnh Hồng Nho khẽ gật đầu nói, nếu như nói nhà họ Mạnh năm đó cũng có thể hiến tế hết tất cả những kẻ đời sau không nên thân cho ông ta thì có lẽ ông ta cũng có thể giành được chút khí vận vào Thánh hội Thiên Đô lần trước rồi. Chả trách nhà họ Mạnh lại bái nhà họ Khổng làm thầy, chỉ xét riêng tâm địa thôi thì nhà họ Mạnh còn lâu mới so được với nhà họ Khổng. Ít nhất thì nhà họ Mạnh vẫn không làm được việc dùng người trong chính gia tộc làm vật hiến tế để giúp cho một người con nối dõi của gia tộc mình đạt được thành tựu. Từ xưa tới nay, nhìn khắp lịch sử, có người nào làm nên chuyện lớn mà phía sau lưng không phải biển máu, dưới gót chân xác chết không chất chồng như núi. Thế nhưng tới thời điểm hiện tại, nhà họ Mạnh vẫn không làm được mấy chuyện máu lạnh vô tình. Xem ra nhà họ Khổng cũng định ra tay trong Thánh hội Thiên Đô lần này rồi. Mạnh Hồng Nho khẽ cười nói, ông lão Trục Nhật và Mạnh Hồng Nho nhìn nhau cười, trong lòng ngầm hiểu. Một bên khác, Thành Thiên Đô đã gióng trống khua chiêng chuẩn bị cho Thánh hội Vạn Tông. Dù gì đây cũng là một chuyện lớn hàng đầu đối với cả vùng ngoài lãnh thổ. Không chỉ có người của Đông Vực tới tham gia mà ba khu vực khác cũng sẽ cử người tới quan sát cuộc đấu. Hơn nữa, những người có thể xuyên qua một khu vực lớn để tới Đông Vực, ai nấy cũng đều có lai lịch rất kinh khủng. Thời gian nhanh như tên bắn, nháy mắt đã một tháng trôi qua. Trên bầu trời đột nhiên bừng sáng, vô số xe ngựa cực kỳ xa hoa tiến tới Thành Thiên Đô từ bốn phương tám hướng. Cách chương